Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, phá tan gông xiềng, tâm đồng, ta muốn một cái trả lời, Dịch Vân không nhìn tất cả xung quanh. Từng bước một đến gần Lâm Tâm Đồng, chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nói cho ta, ta cùng với ngươi đồng thời gánh chịu, Dịch Vân, như chặt đinh chém sát, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Loại tự tin này bắt nguồn từ thực lực của hắn. Dịch Vân, đừng có vô lễ, ngươi đã như vậy hồ đồ. Đừng trách lão phu vô tình. Bắt hắn lại, lúc này Thiên Tuyền thần tướng lòng như lửa đốt. Một mực còn có một cái Dịch Vân đang quấy rối. Nguyên bản Dịch Vân đưa tới thần vương tỷ ấn. Coi như Bạch Nguyệt thần quốc đều lui về. Thiên Tuyền thần tướng cũng đối với Dịch Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là hiện tại. Dịch Vân quá không biết cái gọi là, đều đừng nhúc nhích, Lâm Tâm Đồng một tiếng hét rõ, nhưng mà tùy theo, máu tươi dọc theo Lâm Tâm Đồng khóe miệng chảy xuống, nàng sắc mặt trắng bệch, trường kiếm trong tay run rẩy. Tâm Đồng, ngươi làm sao vậy? Dịch Vân đi lên phía trước, hắn cảm nhận được Lâm Tâm Đồng trong cơ thể cuồn cuộn hỗn loạn nguyên khí. Từng luồng phản phệ lực lượng, đầy dẫy Lâm Tâm Đồng đan điền. Cùng lúc đó, ở Lâm Tâm Đồng trên gương mặt, hiện ra hai đạo màu tím hoa văn, vẫn kéo dài tới Lâm Tâm Đồng trong cổ áo. Đây là, Lâm Tâm Đồng tình huống, người khác xem không rõ, nhưng Dịch Vân nhưng nhớ lại một bộ bí thuật, đó là đạo Thủy Thiên Đế lưu lại trong điển tịch ghi lại. Tên là Vong Tình Quyết, đối với đạo Thủy Thiên Đế tới nói, này Vong Tình Quyết, cũng không phải gì đó cao thâm pháp môn. Chỉ là hắn tiện tay thu nhận, Dịch Vân đương nhiên cũng không có tu luyện, một cái nó uy lực cũng không lớn, thứ hai còn cần chém gãy thất tình lục dục, nếu không sẽ gặp phải công pháp phản phệ, theo Dịch Vân căn bản không có giá quá cao giá trị. Hiện tại Lâm Tâm Đồng tình huống như thế, cực kỳ giống tu luyện Vong Tình Quyết, sau tình cảnh, Bạch Nguyệt Ngâm cũng nhận được quá Thánh Mỹ Thiên Hậu cùng đạo Thủy Thiên Đế truyền thừa. Nàng nắm giữ Vong Tình Quyết, không kỳ quái, vốn lấy Bạch Nguyệt Ngâm truyền thừa gốc gác, căn bản không cần để Lâm Tâm Đồng tu luyện bộ công pháp này. Càng đừng nói Lâm Tâm Đồng còn tu có đại chuyển sinh thuật loại này đỉnh cấp pháp môn. Trừ phi, Lâm Tâm Đồng là bị buộc, mà tu luyện Vong Tình Quyết, mục đích, hiển nhiên là vì để Lâm Tâm Đồng triệt để quên mất chính mình. Nghĩ tới đây, Dịch Vân trong lòng nổi giận. Nguyên bản đối với Bạch Nguyệt Ngâm một điểm tôn kính cùng cảm ơn chi tâm, cũng không còn sót lại chút gì. Có lẽ Bạch Nguyệt Ngâm mục đích là cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhưng nàng trên bản chất là một cái máu lạnh người vô tình. Vì đạt được mục đích, bất kỳ hy sinh đối với nàng mà nói đều bé nhỏ không đáng kể. Tâm Đồng, ngươi theo ta đi, Dịch Vân đang khi nói chuyện, trực tiếp tiến lên một bước. Bắt lại Lâm Tâm Đồng cổ tay. Cái gì, nhìn thấy loại này tình hình, tất cả mọi người sợ ngây người. Bạch Nguyệt thần quốc nữ đế lễ lên ngôi. Dịch Vân lại muốn mang đi đời mới nữ đế. Hơn nữa còn trực tiếp bắt Lâm Tâm Đồng tay. Hắn quả thực điên rồi. Thằng nhãi danh vô lễ. Thiên Tuyền thần tướng trong lòng nổi giận. Nguyên bản bởi vì Lâm Tâm Đồng mở miệng ngăn lại. Hắn mới không có ngay lập tức bắt hạ Dịch Vân. Ai có thể nghĩ Dịch Vân được voi đòi tiên, trực tiếp nắm nữ đế bệ hạ tay, này còn cao đến đâu? Chèng, chèng, ở Bạch Nguyệt thần quốc một phương, tất cả trưởng lão, thủ vệ cùng thế hệ trẻ tuấn kiệt dồn dập rút vũ khí ra. Đặc biệt là các tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm, con mắt đều đỏ, bọn họ liền ở trong mơ đều không dám tiếp độc thần nữ Lâm Tâm Đồng. Lại bị một người đàn ông như vậy khinh bạc, giết hắn đi. Trước tiên chặt hắn tay, có người quát lên, có Lâm Tâm Đồng ở, bọn họ cũng không dám trực tiếp công kích, chỉ sợ ngộ thương rồi nữ đế, dù sao hiện tại nữ đế không biết loại nguyên nhân nào. Thân thể hết sức suy yếu, liền Bạch Ngọc Hoàng Cung đều tựa như muốn rơi xuống, để cho ta tới, Côn Hư Quốc Sư bước ra một bước, tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, nữ đế bệ hạ đã để cho ngươi lăn. Ngươi vẫn còn ở nơi này mặt dày mày dạn, dĩ nhiên thừa dịp nữ đế bệ hạ cầu nguyện bị thương. Động thủ khinh bạc, ngươi quả thực tội đáng muôn chết. Côn hư quốc sư hai tay bỗng nhiên hợp lại, ở dịch vân xung quanh. Không gian từ bốn phương tám hướng hướng về dịch vân đè ép mà đến. Đây là côn hư quốc sư sở trường chiêu thức, hắn đã từng ở Bạch Sơn Hà trong đình viện, dùng này chiêu ung dung chế phục dịch vân. Nếu như không phải U Nhược tiên tử tới rồi, hắn đã sớm đem dịch vân ném vào huyết nguyệt thiên lao bên trong. Để hắn chết ở bên trong, nơi nào còn sẽ có nhiều như vậy chuyện phiền lòng, ta muốn đem người ép thành thịt vụn. Ầm, ầm, ầm, không gian đổ nát, tất cả mọi người là tâm thần tập trung cao độ. Côn hư quốc sư, chuyên tu không gian pháp tắc, côn hư hai chữ, nguyên bản chính là không gian miêu tả. U Nhược tiên tử nghĩ muốn để sư tôn ra tay ngăn lại. Nhưng lúc này, sớm có Lăng La quốc sư ngăn cản nàng. Sự tình quan nữ đế tôn nghiêm, mặc dù là cùng thiên u thần giới làm lộn tung lên. Lăng La quốc sư cũng không thèm quan tâm ni nhưng mà đối mặt này nghiền ép hết thảy không gian. Lao tù, dịch vân nhưng như là không có phát hiện giống như vậy. Như cũ cầm lấy lâm tâm đồng cổ tay, hắn cúi đầu nhìn lâm tâm đồng, nhãn nhụi trơn mềm da thịt, nhưng mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác lạnh như băng. Để hắn đau lòng, hả, đây là, ở tiếp xúc lâm tâm đồng da thịt nháy mắt. Dịch vân đột nhiên cảm nhận được, ở lâm tâm đồng trong cơ thể, tựa hồ còn có một cỗ khác linh hồn năng lượng, này cỗ linh hồn năng lượng hoàn toàn ẩn giấu đi, nếu như không phải dịch vân đột phá thần quân, lại có bản nguyên tử tinh ở, hắn căn bản không cảm thấy được, này để dịch vân hoàn toàn biến sắc, chuyện gì thế này, lâm tâm đồng trong cơ thể dị nguyên linh hồn năng lượng là cái gì? Dịch vân cảm giác trong lồng ngực có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Hắn không nên để lâm tâm đồng một thân một mình chờ ở Bạch Nguyệt Thần Quốc. Này mấy trăm năm qua, nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Năm đó thực lực của hắn có hạn, vô lực thay đổi bất cứ chuyện gì. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều không giống nhau. Đi theo ta không biết nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, nhưng tất cả có ta. Trời sập, ta vì ngươi trống, một câu mộc mạc nhất, nhưng đáng giá dựa vào hứa hẹn, dường như vỡ đê hồng thủy, triệt để xông phá lâm tâm đồng trong lòng gông xiềng, vong tình quyết, gia trì ở lâm tâm đồng hồn hải bên trong cầm cố. Trực tiếp đổ nát ra, lâm tâm đồng thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, mấy trăm năm mài giũa, liên quan đến thiên hạ thương sinh gánh nặng. Ép ở lâm tâm đồng non nớt trên bả vai, nàng đã sớm biết mình làm vì là Bạch Nguyệt Ngâm thứ 9 đời vận mệnh. Đây là Bạch Nguyệt Ngâm thu nàng vì là đồ mục đích. Nhưng mà nàng chỉ có thể vâng theo, không có lựa chọn nào khác. Dịch vân, ta, bởi vì dịch vân một câu nói, bị lâm tâm đồng kiềm chế ở trong lòng yếu đuối tình cảm hoàn toàn bộc phát ra. Nàng cũng không nhịn được nữa. Dương dương nhào tới dịch vân trong lòng, tương lai vận mệnh làm sao, nàng không thèm nghĩ nữa, cùng với thống khổ tiếp tục kéo dài, không bằng vâng theo tâm ý của chính mình, sống tốt mỗi một ngày, nàng dụng hết toàn lực ôm chặt dịch vân, dường như muốn đem chính mình cùng dịch vân dung hợp lại cùng nhau. Nữ đế bệ hạ, nhìn thấy lâm tâm đồng nhào tiến vào dịch vân trong ngực tình cảnh. Tất cả mọi người kinh chu, đây là, xảy ra chuyện gì, nữ đế bệ hạ trước rõ ràng đã cự tuyệt dịch vân. Nàng gặp được dịch vân phía sau, chỉ nhìn dịch vân một chút, cũng nói một chữ, dù là ai đều khẳng định, dịch vân nói tới lâm tâm đồng là vợ hắn sự tình. Căn bản là nói hưu nói vượn, nhưng là hiện tại, lâm tâm đồng nhưng đôi mắt đẹp rưng rưng, thật chặt ôm dịch vân. Phảng phất sợ sệt vừa để tay xuống tự mất đi, loại này thâm tình, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Lâm tâm đồng, thực sự là dịch vân thê tử. Hơn nữa dịch vân rõ ràng đối với nàng cực kỳ trọng yếu. Không thể, nữ đế bệ hạ làm sao có khả năng yêu một người đàn ông. Huống hồ người đàn ông này liền cổ khư giới cột mốc biên giới lưu danh đều không làm được. Bệ hạ băng thanh ngọc khiết. chính là trên trời thần nữ, không có người xứng với hắn. Bạch Nguyệt thần quốc trẻ tuổi tuấn kiệt cảm thấy không tiếp thụ được. Ở trong lòng bọn họ, Lâm Tâm Đồng thánh khiết lạnh lẽo cô quạnh, không thể tiếp cận, nàng chính là lạc lối trốn nhân gian cửu thiên huyền nữ. Không thể có nửa điểm khinh nhờn, bọn họ không thể tin tưởng Lâm Tâm Đồng dĩ nhiên lại đột nhiên có biến chuyển như vậy. Nàng trong ngực Dịch Vân là như vậy làm người thương yêu tiếc. Như vậy nhu tình giống như nước, quả thực giống như là bị thương miêu nhi, nữ đế bệ hạ làm sao có khả năng có như vậy một mặt. Hơn nữa đối với Dịch Vân bộc lộ ra ngoài, người tên xúc sinh này, buông nữ đế, Côn Hư quốc sư thật sự bạo nộ rồi, hắn làm là quốc sư, dựa vào các loại dấu hiệu, liền đoán được, mơ hồ biết một ít bí ẩn. Hiện tại Lâm Tâm Đồng đột nhiên tâm thuộc Dịch Vân, này còn có, Côn Hư quốc sư nguyên bản cũng đã ra tay, hiện tại càng là đem hết toàn lực, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người quần áo trực tiếp xé rách, lộ ra phẳng phất sắt thép đúc thân thể, trái tim của hắn dường như trống trận giống như nhúc nhích. Mạch máu như con rắn nhỏ giống như vặn vẹo, đập đều, một luồng cường đại khí tức viễn cổ, từ trong cơ thể hắn dần dần giác tỉnh. Đây là, cổ yêu huyết mạch, mọi người giật mình nhìn Côn Hư quốc sư, nguyên lai Côn Hư quốc sư là cổ yêu phía sau. Bộ tộc này người trời sinh chính là pháp tắc con cưng. Hơn nữa bọn họ thân thể vô cùng mạnh mẽ, có thể so sánh thượng cổ yêu thú. Một khi pháp thể song tu, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mà Côn Hư quốc sư hiển nhiên cũng là tu luyện cường đại luyện thể thuật. Không hổ là Bạch Nguyệt thần quốc ghi tên trước ba vị cự đầu. Tiểu xúc sinh chết đi cho ta. Côn Hư quốc sư một quyền hướng về Dịch Vân Thiên Linh đánh tới. Một quyền nơi, đất rung núi chuyển, cùng lúc đó, nguyên bản cũng đã bao phủ Dịch Vân không gian lao tù cũng nắm chặt. Thẻ vào Dịch Vân bắp thịt toàn thân bên trong, phải đem thân thể của hắn trực tiếp nghiền nát. Cút, Dịch Vân đáp lại Côn Hư quốc sư. Chỉ có một chữ, hắn tay trái bao vây lại Lâm Tâm Đồng, tay phải một chưởng vung ra đi. Răng rác. Không gian lao tù trực tiếp sụp đổ, Dịch Vân một chưởng này, mang theo nổ tung hư không lôi đình, chặt chẽ vững vàng quất vào Côn Hư quốc sư trên mặt. Oành, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Côn Hư quốc sư dường như lưu tinh giống như bay ngược ra ngoài. Hắn như sắt bắp thịt, kể cả nguyên khí tấm chắn trực tiếp bị đánh nổ, sức mạnh to lớn vọt tới hắn chảy như điên máu tươi. Cả người nặng nề đụng vào Bạch Ngọc Hoàng cung chung quanh trận pháp màn ánh sáng bên trên. Răng rác, màn ánh sáng lấy Côn Hư quốc sư va chạm điểm làm trung tâm. Nứt ra vô số mạng nhện giống như nát văn, Côn Hư quốc sư trong miệng máu chảy như suối. Thân thể như là trang giấy một dạng dọc theo màn ánh sáng chậm rãi lướt xuống. Nhìn thấy loại này tình hình, tất cả mọi người không tự chủ há hốc miệng ra. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đường đường Bạch Nguyệt thần quốc quốc sư, lại bị Dịch Vân một chưởng đánh bay, quả thực như là đánh bay một con chó một dạng. Đây là Dịch Vân thực lực hôm nay, ta muốn dẫn đi thê tử ta, người cản ta, giết. Dịch Vân một tay ôm Lâm Tâm Đồng, đứng dậy, hắn hai mắt dường như hai đạo lôi quang, chỗ đi qua, xuyên thủng tất cả, sát cơ của hắn, như đốt trời biển lùa. Thiêu đốt tất cả, cái kia trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều có một loại ảo giác, phảng phất trước mặt đứng đấy không phải Dịch Vân, mà là một cái tuyệt thế thần vương. Hết chương.